Chương 341, cướp đoạt. Diệp Chu nghe đến đó, không khỏi gật đầu, hướng về Kỳ Nỡ Bệ E nói rằng, không ngờ tới các ngươi làng mây còn có vật như vậy, có thể A Kỳ Nỡ Bệ E nói rằng, Hổ Ca đại nhân đã cảm giác được sao không nói gạt ngươi, cái này địa phương cũng là chúng ta làng mây một cái trọng yếu địa phương đâu, đây là tập chúng ta các đời trước trí tuệ thành lập. Đến khi mọi người đi vào thời điểm, môn liền bị đóng lại, nơi này là một cái cảm giác hình như là một cái hư vô thế giới. Thế nhưng hết lần này tới lần khác người lại có thể bình yên vô sự đứng ở không có đất mặt nơi đây, nhưng là tinh tế nhìn lại có thể cảm giác được biên giới, cả thế giới bên trong đều là một cái phong cách một điểm khác biệt cũng không có. Đang làm rõ ràng nơi này tình trạng sau đó, Diệp Chu đối với nơi này quan tâm điểm liền chuyển tới nạ rủ tổ trên người. Kỳ Nở Bệ Ẹ lúc này nói rằng, ngươi nhất tam linh cửu vĩ là dùng cái gì phong ấn thuật đâu? Nạ rủ tổ nói rằng, dùng hình như là tứ tượng phong ấn. A nói như vậy hẳn là so với ta áo giáp phong ấn muốn lao cố hơn. Được rồi, ngươi phong ấn chìa khóa dẫn theo không có. Nạ dù tổ lúc này mới nhớ cóc Diệp tồn tại, gật đầu. Kỳ Nở Bệ Ẹ trước ngồi xếp bằng xuống, nói rằng, đến đây đi, vậy chúng ta bây giờ chính thức bắt đầu. Sau đó nạ dù tổ cũng cùng Kỳ Nở Bệ Ẹ giống nhau ngồi xếp bằng cùng hắn ngồi đối mặt nhau. Lúc này, Kỳ Nở Bệ Ẹ đưa hắn tay hình thành một cái trưởng hình đưa ra ngoài, nói rằng, đem ngươi tay của ta khi nào. Sau đó nhắm lại con mắt là được. Bên trong không gian này, ngươi miễn là nhắm lại con mắt sẽ tiến vào trong cơ thể mình thế giới, cảm nhận được vị thú tồn tại. Nạ dù tổ nói rằng, nơi đó sao ta đã từng cũng đi qua mấy lần. Kỳ Nở Bệ Ẹ nói rằng, hãy bớt sàng luôn đi, trong khoảng thời gian kế tiếp ngươi cần phải nín hơi ngưng thần, muôn ngàn lần không thể xuất hiện một tia sai lầm, bằng không ngươi tiếp theo muốn ngồi vào vô tận vực sâu, thậm chí liên lụy tánh mạng của mình, đều có lớn vô cùng khả năng. Nạ dù tổ nghe đến đó không nói gì, đưa tay che ở Kỳ Nở Bệ Ẹ trên tay. Chậm rãi nhắm lại con mắt, kết quả là dường như Kỳ Nở Bệ Ẹ nói như vậy. Quả nhiên miễn là một nhắm lại con mắt, ý thức sẽ tự giúp mình đến đạt đến vi thú phong ấn trước mặt. Cửu vĩ xem nạ dù tổ đi tới nơi này, hai mắt nhắm chặt mở ra một con, nhìn nạ dù tổ nói rằng, a cái kia chân chính ngươi tại sao không thấy. Nạ dù tổ lánh cười nói rằng, căn bản là vô dụng cái gì chân chính ta cũng chỉ có một mà thôi. Cửu vĩ lại lần nữa nhắm lại con mắt, nói rằng, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây. Lúc này nạ rủ tổ đem bụng của mình xốc lên. Sau đó trên tay vận lên cởi ra tứ tượng phong ấn đích thủ thế. Nói rằng, ta tới nơi này làm nhưng là vì chinh phục ngươi. A sau khi chuẩn bị xong, nạ rủ tổ tay hướng trên bụng của mình nhấn một cái, nhéo một cái, chỉ thấy tương ứng phong ấn cửu vĩ đại môn phía trên khóa cũng từ từ bắt đầu vạch trần. Cửu vĩ cũng có thể cảm giác được, mình cũng rốt cuộc có thể giải cởi, liền bắt đầu xúc lực. Muốn các loại chờ phong ấn vừa cởi mở trong nháy mắt, liền lấy lôi đỉnh chi thế đem nạ rủ tổ trực tiếp giết chết, sau đó cướp đoạt nạ rủ tổ thân thể. Nhưng là dù vậy nạ rủ tổ cũng không có nửa điểm lùi bước, lặng lặng đứng ở cửa trước mặt cùng đợi cửu vị xuất hiện. Từ từ phong ấn đã giải ngoại trừ, đại môn cũng biến thành không hề lao cố, sau đó cửu vị trả cờ dạ điên cuồng tuôn ra. Cửu vị trong miệng gào thét lớn nói rằng, nạ rủ tổ chịu chết đi. Vào lúc này nạ rủ tổ nhanh lên thân hình bay ngược. Nếu như bị bây giờ cửu vĩ chặt cả cảm nhiễm, hắn liền muốn rơi vào chân chính bị động tình cảnh, nhưng là ngay cả như vậy, cửu vĩ cái kia cường đại căm hận ý niệm đối với nạ rủ tổ vẫn là sinh ra cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời trong tay nhanh lên ngưng tụ ra giả sen gẳng, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Cửu vĩ cũng không nghĩ tới nạ rủ tổ tốc độ phản ứng cư nhiên nhanh như vậy, nhưng là coi như nạ rủ tổ tốc độ mau nữa, cũng không khả năng tránh được cửu vĩ công kích đỡ. Cửu vĩ chi nở cái vĩ bạ tổng lúc tụ tập ở tại đỉnh đầu. Từ từ ngưng tụ ra một cái lam tử sắc năng lượng cầu, ở lui về phía sau không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng cửu vĩ trực tiếp đem cái này năng lượng cầu nuốt vào trong miệng. Nạ dù tổ vào lúc này, trong tay giả sẻn gẳng cũng đã chuẩn bị xong, cùng với bị động chịu đòn, còn không bằng chủ động xuất kích. Căn cứ cái ý nghĩ này, nạ dù tổ trực tiếp dơ giả sẻn gẳng vào tới, nhưng là vừa lúc đó, cửu vĩ nụ ổ tờ trong miệng cái kia năng lượng cầu vành một tiếng, từ trong miệng phóng ra. Nạ rủ tổ vọt tới trước thân thể trực tiếp bị đánh ra không. Lúc này, Kỳ Nở Bệ Ẹ thanh âm xuất hiện, nói rằng, cửu vĩ, ngươi cũng không nên quá kiêu ngạo a, không nên coi thường bản đại gia. Sau đó Kỳ Nở Bệ Ẹ trả cờ dạ liền chia làm hai cái bộ phận, một cái bộ phận là xúc vua, trực tiếp đem cửu vĩ hành động hạn chế, một phần khác thì là đầu còn có thân thể. Ở nạ rủ tổ bị đánh bay trên đường cản lại nạ rủ tổ, đồng thời đem trùng kích cực lớn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Sau đó băng một tiếng bắt vĩ hư nghị thân thể ở nạ rủ tổ ở trong thân thể nổ tung, sau đó bắt vĩ liền từ nạ rủ tổ ý thức trong thế giới tất cả lực lượng liền bị động tàn đi. Kỳ Nở Bệ Ẹ bất đắc dĩ nói rằng, không có cách nào mê người, nơi đây dù sao cũng là thế giới tinh thần của ngươi, ta không có cách nào mang càng nhiều hơn lực lượng tới nơi này, chuyện còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nói xong câu đó, Kỳ Nờ Bệ E liền từ Nạ Rủ Tổ ở trong thân thể lui ra, chậm rãi đứng lên nhìn Nạ Rủ Tổ nói một câu, chuyện còn lại liền muốn giao cho ngươi. A Diệp Chu ở bên ngoài cũng có thể cảm giác được, ở then chốt thời điểm, Kỳ Nờ Bệ E giúp Nạ Rủ Tổ một bả nhẹ giọng nói rằng, lần này cảm ơn ngươi. Kỳ Nờ Bệ E xoay đầu lại, nhìn một chút Diệp Chu không nói gì. Sau đó lại lẳng lặng nhìn Nạ Rủ Tổ. Giờ này khắc này ở Nạ Rủ Tổ trong thân thể huyên long trời lở đất. Bởi vì căn cứ trước đây Cóc Tiên Nhân nói cho hắn biết phương pháp, hắn làm từng bước làm. Nạ Rủ Tổ đang cùng cửu vĩ là được một đoạn thời gian chi 4-8 phía sau, nhanh lên tiến nhập tiên nhân hình thức đi qua tiên thuật trả cơ dạ. Trong thời gian ngắn bạo phát năng lực, còn hiểm hiểm đem cửu vĩ ngăn chặn. Nạ Rủ Tổ đương nhiên không dám thờ ơ, vội vàng đem chính mình trả cơ dạ phóng thích ra ngoài. Đã từng Cóc Tiên Nhân nói qua nếu muốn đem cửu vĩ trả cơ dạ chuyển hóa cho tự sử dụng. Đầu tiên là muốn đem cửu vĩ trả cơ dạ kéo ra ngoài, nhưng là cửu vĩ trả cơ dạ bản thân vốn có căm hận tính chất. Nạ Rủ Tổ cần phải làm là lại bắt được cửu vĩ chặt cả trong khoảng thời gian này. Không thể bị cửu vĩ cảm xúc lây. Bởi vì ở nơi này trả cơ dạ đánh rằng có trong, không chỉ có là Nạ Rủ Tổ có thể mang cửu vĩ trả cơ dạ kéo qua tới, cửu vĩ cũng có thể bộ dáng như vậy đối với Nạ Rủ Tổ làm, cuối cùng ai là người thắng. Người đó liền có cái này thân thể quyền khống chế lực.